đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 710. Hắc Linh Tử Hài, lần này binh lâm yêu giới, chỉ có Ngạo Thiên Tông người. Đô Tử Hằng từ chối qua không ít muốn tham chiến nhân tộc Nam Châu thế lực. Đầu này trận đương từ bọn hắn Ngạo Thiên Tông đến đánh. Có chút sổ sách, luôn luôn muốn mình tự tay xử lý. Những năm này Ngạo Thiên Tông tích lũy khủng bố cỡ nào. Đường Ngạo Thiên Tông binh lâm yêu giới, mới khiến ngắm nhìn thế lực rõ ràng nhận biết đến nó đến tột cùng cường đại đến mức nào. Dương Phi Tuyết dùng song quyền vang dội trận chiến đầu tiên. Chỉ bất quá một trận chiến này rất nhanh liền hạ màn kết thúc. Kia yêu thánh thân bị trọng thương, đành phải bỏ chạy đi xa. Hắn không nghĩ tới mình tại cái này Huyền Vũ Thượng Tôn trong tay đúng là ngay cả mảy may cơ hội thủ thắng đều không có. Người này, quá mức cường đại. Ngạo Thiên Tứ Kiệt, cái này đã lâu danh hào xuất hiện lần nữa tại trong lòng mọi người. Cho dù là yêu tộc cũng đều vì thế cảm thấy không rét mà run. Năm đó kinh tài tuyệt diễm bốn người trẻ tuổi, bây giờ đã là thế gian cao cấp nhất cường giả một trong. Ngay cả yêu tộc thánh giả đều không thể không tránh né mũi nhọn. Bất chi bất giác, lại chứng kiến một cái truyền kỳ quật khởi. Thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. Ngạo Thiên Tông động tác đúng là lớn. Cho dù tiến vào yêu tộc cũng không có bất kỳ thu liễm. Đến cản trở không phải chết chính là bại lui. Cường thế đến khiến yêu tộc đều cảm thấy có tâm bất lực. Vì sao Long tộc không ra? Làm yêu giới bây giờ bá chủ chủng tộc, Long tộc lẽ ra ở thời điểm này hiện thân mới là. Nhưng lại chậm chạp không thấy tung tích. Cái này khiến vô số yêu tộc cảm thấy bất mãn. Bởi vậy có thật nhiều yêu chạy tới Long tộc lãnh địa kêu to. Còn có quản hay không sự tình á? Các ngươi Long tộc dạng này cũng xứng làm yêu giới bá chủ sao? Xem náo nhiệt yêu tộc cũng không ngại chuyện lớn. Ngược lại đồng ý giúp đỡ kêu to. Rất nhanh liền có Long tộc ra mặt. Cũng không để ý tới những cái kia kêu gào tiểu bối. Mà là có cường giả đi tới Ngạo Thiên Tông đám người trước mặt. Ngạo Thiên Tông, nếu chỉ là tìm ly u tộc, làm gì làm cho ta yêu giới chật vật như thế? Kia cầm đầu nói chuyện chính là Xích Mạch tộc trưởng. Hắn chính là một tôn cường đại Long tộc yêu thánh. Thực lực vô cùng cường đại. Tất nhiên là có lực lượng tới Ngạo Thiên Tông tương đối. Đô Tử Hằng bình tĩnh nói ra. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi Long tộc cũng coi là lòng dạ biết rõ. Lần này chúng ta tự nhiên không chỉ là gây sự với Ly U tộc. Các ngươi Long tộc năm đó phạm vào sai lầm, tự nhiên cũng là cần còn. Gặp hắn chọn như thế minh bạch, quần Long trợn mắt, có hắc mạch Long tộc cường giả gầm thét. Nếu muốn khai chiến, ngươi cho rằng các ngươi Ngạo Thiên Tông có thể bằng sức một mình ăn chúng ta toàn bộ yêu giới? Không thành, La Thiên Hạo Thổ là khác biệt. Cùng nhân tộc Nam Châu hoặc là yêu giới cũng khác nhau. Cái trước sinh ra lúc chìa khóa liền bị Trần Lương Sư nắm giữ. Mà yêu giới lại không phải từ vừa mới bắt đầu chính là yêu tộc yêu giới. Bọn hắn yêu tộc không cách nào trưởng khống cái này một giới thiên đạo. Ngạo Thiên Tông tại La Thiên Hạo Thổ là đứng ở tiên thiên thế bất bại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Ngạo Thiên Tông chủ động xuất kích công hướng yêu giới. Cũng có thể có nghiền ép ưu thế. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, điểm này đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng mà Ngạo Thiên Tông khí thế hung hung, vẫn như cũ là bá đạo như vậy. Bọn hắn dựa vào cái gì? Một bên có vị kiếm tiên đi ra, chính là Sở Vô Song. Hắn cười nói, các ngươi nếu là thật sự như vậy có cốt khí, liền sẽ không tới hiện tại mới ra mặt đến cùng bọn ta trò chuyện với nhau. Bây giờ yêu giới đã không có đủ lần nữa mở ra lưỡng giới đại chiến lực lượng. Mà Long tộc thân là yêu giới bá chủ, một khi khai chiến, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Vị kia Thương Long đế cũng không ngu xuẩn, nếu là hiện tại khai chiến, nhưng không có quả ngon để ăn. Thiếu Ngự Hỏa ánh mắt thanh lãnh địa đảo qua những cái kia vị Long tộc cường giả. Nói ra, nếu là không có ý định ngăn cản chúng ta, liền mời Long tộc chư vị trở về hảo hảo suy nghĩ. Nên như thế nào bồi tội đi. Ngạo Thiên Tông bọn người tiếp tục hướng phía yêu giới chỗ sâu mà đi. Toàn vẹn không đem đến long tộc để vào mắt. Như vậy tác phong khiến yêu tộc phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Nếu thật là tức sùi bọt mép bất kể hết thảy xông đi lên, kết quả cũng chỉ là sẽ hướng trước đó những cái kia đồng bào. Bạch bạch vẫn lạc, Ngạo Thiên Tông tại yêu giới gây nên. Quả nhiên là hoành hành bá đạo. Năm đó những cái kia xâm phạm yêu tộc, Ngạo Thiên Tông bây giờ thế hệ trẻ tuổi tự nhiên là không biết được. Nhưng khi đó ký ức lại là thật sâu lạc ấn tại Sở Vô Song đời này người tâm bên trong. Bây giờ đi tìm Ly U tộc trên đường nếu là gặp được một ít xâm phạm qua yêu tộc, bọn hắn tự nhiên là không ngại thuận đường quét sạch một chút. Khi đó nhà mình tông môn còn xa không bằng hiện tại mạnh mẽ như vậy. Cái này miệng nhẫn nhịn vô số năm ác khí, tóm lại là muốn xuất tẫn. Yêu giới chỗ sâu, nơi đó có đen kịt một màu uông dương đại hài, tên là Hắc Linh Tử Hài. Nó tựa hồ một mực kéo dài đến thế giới bỉ ngạn, thâm thúy thần bí, như vô tận vực sâu. Mà ở trong đó, chính là Ly U tộc chỗ ẩn giấu. Nếu không phải có Chi Thiên Lâu vị tiền bối kia tương trợ, bọn hắn muốn tìm đến nơi đây cũng xác thực không dễ dàng như vậy. Bất Hủ Cốc Trần Dương quát lớn, Ly U tộc nên ra nhận lấy cái chết. Hắn song quyền đụng một cái, đánh rách tả tơi thời không, nhưng mà lại cũng không để Hắc Linh Tử Hải có bất kỳ động tĩnh. Thấy thế, Tư Không Quang liền rút kiếm đi ra. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, đem cái này Hắc Linh Tử Hải bổ ra là được. Sở Vô Song nói ra, chúng ta cùng một chỗ đi. Một bên Thiếu Ngự Hòa cùng Ngô Minh Lan cũng cùng nhau đi ra. Kiếm Tâm Cung bốn kiếm tiên đồng thời xuất kiếm, ở giữa phiến thiên địa này vạch ra một tuyến, nhấc lên ngập trời kiếm uy, xé rách kia một mảnh màu đen thâm thúy đại dương mênh mông. Từ cái này vỡ ra đại dương màu đen phía dưới, đúng là có một tòa tràn ngập tuế nguyệt dấu vết to lớn cổ thành từ đó hiển lộ ra, khiến thế nhân cảm thấy rung động. Đây cũng là Ly U tộc nghỉ lại chi địa. Cái này vô số cái kỷ nguyên đều là dấu ở này. Hắc Linh Tử Hải chậm chạp chưa hợp, nhưng lại phóng xuất ra kinh khủng uy năng, cùng Ly U tộc khí tức càng gần. Mà trong đó có bao nhiêu vị Ly U tộc cường giả đi ra, khí tức kéo lên, đạt đến yêu thánh cấp độ. Khắp thế gian đều kinh ngạc, cái này Hắc Linh Tử Hải đã là bị Ly U tộc trưởng khống, tích xúc vô số kỷ nguyên lực lượng, bây giờ có thể khiến những này Ly U tộc cường giả đạt được chất thăng hoa. Đã tới, liền đều lưu lại đi. Mấy vị Ly U tộc thánh giả đột nhiên xuất thủ, che khuất bầu trời, vạn pháp lật úp, muốn đem Ngạo Thiên Tông tất cả tồn tại hủy diệt tại cái này Hắc Linh Tử Hải bên trong. Ở chỗ này chiến đấu, Ly U tộc có tiên thiên ưu thế. Đối mặt như vậy bao trùm thiên địa thủ đoạn, thân là tông chủ Đô Tử Hằng tự nhiên là muốn làm gương mẫu. Hắn một tay chắp tay, tay phải nâng lên cũng tại lúc này vỗ tay phát ra tiếng. Cạch, chỉ thấy một tòa mênh mông luân bàn ở chân trời lượn vòng mở rộng, đem kia vô tận vĩ lực nghiền nát ở trong đó. Vạn pháp vào trong luân hồi về sau lần nữa hiển hiện, phản công hướng những cái kia Ly U tộc thánh giả. Đô Tử Hằng chính là kế đời thứ nhất đệ tử về sau, vị thứ nhất vào tới đại thừa tồn tại. Nhưng mà Ly U tộc thánh giả nhóm nhưng cũng thập phần cường đại. Đối mặt như vậy phản công thủ đoạn cũng không có chút nào kinh hoàng, đồng thời xuất thủ đem nó chôn vùi vào hư không bên trong. Đô Tử Hằng nhạt âm thanh hạ lệnh, động thủ. Sau lưng vô số cường giả nơi này khắc khởi hành, tuôn hướng tòa kia cổ lão chi thành. Lần này chính là diệt Ly U tộc mà đến. Có một vị Ly U tộc thánh giả ánh mắt rơi vào một đám trong địch nhân một vị nữ tử trên thân. Hắn từ sau người trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nữ tử kia gặp hắn xem ra, liền cười nói, nhìn ta làm gì, ta chính là vì đệ tử ta nhìn chằm chằm chàng tử. Nàng này chính là Khương Lạc Nguyên. Nàng sau khi nói xong chính là nhìn về phía nơi xa, tại Hắc Linh Tử Hải một chỗ khác, nơi đó nhưng có nàng tiểu sư đệ cùng mấy vị sư tỷ đâu. Kỳ thật, bên kia mới xem như chủ lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,